Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, lá gan quá lớn. Tây Chi Đô Bun Ma ra, Brit Thái Thái lau nước mắt, Bun Ma, người lúc này đây tới, liền không cần đi, về sau liền ở nơi này a. Đúng vậy a, Bun Ma, các người cái kia lúc Sorata nguy hiểm. Tốt nhất chăng cũng không cần đi trở về, để Gâu Bần đi đem một cái kia Bun Ma đón về tới chính là. Brick cũng nói, Son Gâu Bần cùng đại Bun Ma ly khai Grow bác sĩ nghiên cứu sở phía sau. Son Gâu Bần liền trực tiếp đem đại Bun Ma tiễn đến nơi này. Lúc đầu Son Gâu Bần là muốn lập tức rời đi, dù sao đại Bun Ma cùng cái này thế giới phụ mẫu gặp mặt loại sự tình này. Son Gâu Bần cũng không muốn làm bóng đèn, nhưng là đại Bun Ma vẫn gắt gao ôm cánh tay của hắn. Son Gâu Bần cũng rất bất đắc dĩ, lúc này Brip phu phụ cùng đại Bun Ma đều đã từ hai mắt đẫm lệ bên trong khôi phục lại. Đại Bun Ma nghe xong Brip phu phụ lời nói chân mày hơi nhíu bắt đầu. Ba ba, mụ mụ, ta không thể như thế ích kỷ, hơn nữa cái kia thế giới ta không cách nào cứu vớt. Cũng phải đứng ở đó, lúc này đây trở về, cũng liền là muốn các ngươi. Bun Ma, ngươi làm sao ngoan cố như vậy? Brick Thái Thái nước mắt lại nữa rồi. Gâu Bần, Brick nhìn về phía Son Gâu Bần, ngươi bản tôn ở nơi nào? Nên chiếu cố thật tốt nhà của chúng ta Bun Ma. Được rồi, Bun Ma ngươi từ Vegeta sau khi chết, sẽ không có lại, lập gia đình đúng vậy. Phụ thân, cái này không cần ngươi quan tâm. Đại Bun Ma ngoác miệng ra. Ta là nói ngươi lần này tới ở nơi này bên dùng nhiều tâm. Tìm một nam nhân trở về nữa cũng không chế. Brick nói sắc mặt có chút trầm trọng. Ánh mắt của hắn nhìn sang Đại Bun Ma còn ôm Son Gâu Bần cánh tay tay. Còn có, ngươi tuy là thích Gâu Bần, nhưng ngươi cùng hắn có thể muôn ngàn lần không thể sằng bậy. Nếu không, ngươi và cái kia Bun Ma cũng không tốt quá. Mặt khác, Gâu Bần, ngươi cũng nắm giữ điểm đúng mực. Ta biết rồi, Son Gâu Bần gật đầu. Phụ thân, ta nói không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ biết phải làm sao. Đại Bun Ma kêu lên. Được rồi, ngươi liền bớt tranh cãi. Bun Ma mới vừa về, ngươi liền chọc giận nàng không vui. Brit Thái Thái nhịn không được nói huyên thuyên. Ta không nói, được rồi, Bun Ma, vừa mới xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Brip nói rằng, ở phía tây xa xôi địa phương nông thôn có một hương dân gọi một cú điện thoại tới nói là nhặt được. Một trận kỳ quái cơ khí, là công ty chúng ta, để cho chúng ta dạy hắn như thế nào lái xe. Nhưng là ta phát hiện cái kia cơ khí, ta trước đây chưa từng thấy, căn bản không phải ta sinh sản qua. Có thể kỳ quái là cái kia trên máy móc có công ty chúng ta tiêu chí. Chẳng lẽ là thời không cơ khí? Son Gâu Bần trong lòng không khỏi khẽ động. Ấn nguyên kịch tình. Lúc này, Bun Ma ra phát hiện một. Khác cái thời không cơ khí cũng chính là mang theo xeo đi tới cái thời không này thời không cơ. Khí, có chuyện như thế. Đại Bun Ma cũng cực kỳ kinh ngạc. Ta để hắn chụp một tấm ảnh chụp. Ngươi xem một chút, ngươi nhận thức không phải. Brick đi vào giữa một căn phòng. Rất nhanh hắn lại đi ra đưa cho Đại Bun Ma một tấm hình. Đại Bun Ma ánh mắt đảo qua. Con mắt liền trợn to. Đây là thời không cơ khí. Đại Bun Ma kinh ngạc kêu lên. Thời không cơ khí là ngươi ngồi tới được. Không đúng rồi, bộ này trên máy móc còn có rêu xanh. Nhìn một cái thật giống như đặt ở trong núi rừng thả rất nhiều năm giống nhau. Brick nghi ngờ nói, cái này không phải chúng ta cái kia một trận. Đại Bun Ma lắc đầu, chúng ta chiếc kia thời không cơ khí chắc còn ở trăng trên người. Nhưng là giá nhất giá là từ đâu tới? Gâu Bần, ngươi thấy thế nào? Đại Bun Ma nhìn về phía bên cạnh Son Gâu Bần. Cái này một điều khiển thời không cơ khí cũng là Bun Ma chế luyện. Son Gâu Bần lông mi khơi một cái. là một cái khác thời không Bulma chế luyện. Ta đoán nàng chắc là muốn cho Trăng trở lại quá khứ cải biến lịch sử. Thế nhưng bị Seo đánh lén giết chết. Sau đó Seo ngồi trên thời không cơ khí đi tới chúng ta cái thời không này. Sau đó ẩn núp xuống tới. Seo là ai? Hắn đã giết Trăng. Drip bác sĩ cau mày. Drip thái thái cũng trừng mắt Son Goban. Ngươi cũng nói bậy. Làm sao ngươi biết? Goban biết đến đồ đạc rất nhiều. Nếu hắn nói như vậy, vậy rất có thể là sự thực. Đại Bulma sắc mặt trở nên rất khó coi. Tuy là cái kia thế giới Seo bị Krillin cho đơn giản đánh chết, nhưng là Krillin bản tôn cũng không có tới đến cái thời không này. Sớm biết nên để cho ngươi bản tôn tới. Đại Bulma trầm giọng nói. Yên tâm đi Bulma, Seo không lật được trời. Son Goban cười nhạt một tiếng, đưa qua Đại Bulma trong tay ảnh chụp. Sau đó nhìn về phía Brief bác sĩ. Ba, cái này ảnh chụp trước cho ta mượn. Ta đi cùng Trăng bọn họ nói một hạ xa le chuyện. Người cầm đi chính là. Brief tùy ý nói. Bulma, người ở nơi này cùng ba mẹ bọn họ họp gặp a. Cũng không cần đi theo. Son Goban nói rằng. Đại Bulma không khỏi có chút hơi khó. Nàng vẫn là rất muốn cùng Son Goban cùng đi tham gia náo nhiệt. Bulma, ngươi cùng chúng ta các ngươi nói một chút cái thời không kia chuyện. Đánh lộn gì gì đó có gì để nhìn. Ngươi xem còn thiếu sao? Brit thái thái nói rằng. Vậy được rồi. Đại Bulma buông ra kéo Son Goban tay. Ba mẹ, ta liền đi trước. Son Goban khởi động thuấn gian di động. Tràn đầy châm diệp lâm tây bắc bộ phận sơn lâm bầu trời. Ba bóng người đan vào một chỗ. Phía dưới tán cây trên núi đá đứng mấy đạo nhân ảnh. Ghê tởm, Vic cùng số 18 cư nhiên như thử cường đại. Thật là đáng sợ, Vegeta cùng Trăng đi tới đều không phải đối thủ. Tenshinhan, Piccolo, Yamcha, ngải ra tỉ muội nhìn trên bầu trời chiến đấu sắc mặt đều khó coi. Lúc trước Vegeta, Son Goku cùng hai cái người nhân tạo giao thủ. Vô luận là Vegeta vẫn là Son Goku đều chiếm thượng phong. Hoặc có lẽ là hai người căn bản là không có xuất ra chân chính bản lĩnh. Chỉ là đang trêu chọc hai cái người nhân tạo chơi. Thẳng đến Vegeta chơi được không nhịn được. Sau đó đơn giản đem hắn đối thủ giết chết. Vegeta thực lực khủng bố hoàn toàn sẽ cùng Son Goku giao thủ người nhân tạo 20 hào. Cũng chính là Grow bác sĩ dọa sợ. Sau đó Grow bác sĩ trực tiếp hô ngừng chiến. May mà hắn đối thủ là Son Goku, cho nên Son Goku cho là thật liền dừng tay. Sau đó Grow bác sĩ mang ra số 18 cùng Pick tới hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cuối cùng tìm được một cái cơ hội trốn. Kế tiếp mọi người tìm tới nơi này. Tìm được rồi, Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Chỉ là Grow bác sĩ đã trước một bước tiến nhập nghiên cứu sở. Đúng lúc này, Son Gohan cũng bay tới. Nói là Chikai nằm viện. Lập tức phải sanh con. Chikai sanh con, Son Goku theo lý thuyết phải đi bệnh viện tương bồi. Nhưng là Son Goku cũng rất muốn cùng người nhân tạo giao thủ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là ly khai. Dù sao nơi này có Vegeta, hẳn là chấn được bãi. Son Goku mang theo Gohan mới thuấn di ly khai. Pick số 18 cùng với một người tên là 16 hào tất cả đi ra. Kế tiếp tự nhiên là Vegeta tiến lên cùng số 18 đánh nhau. Kết quả cuối cùng Vegeta hoàn toàn không còn sức đánh trả. Hiện tại Trăng xông đi lên hỗ trợ. Nhưng là số 18 vẫn như cũ có thể ngăn trở hai người công kích. Thậm chí ép tới Vegeta cùng Trăng không thở nổi. Thấy như vậy một màn, mỗi người trong lòng đều thật lạnh. Đột ngột, một đạo nhân ảnh từ bọn họ bên cạnh không trung đi ra. A bản, Nasi khiết một cái liền thấy được. Mọi người cũng nhìn về phía Son Goban. Nasi mộng, Nasi mưa ngược lại có chút hài lòng. Nhưng là Piccolo, Tenshinhan, bánh chèo, Yam Cha lại trên mặt một điểm nụ cười cũng không có. Xem ra mọi người gặp chút phiền toái. Son Gouban đi tới Nasi giữ sự trong sạch bên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu. Liếc mắt liền thấy được Huyền Phù ở một bên Pick cùng 16 hào. Quả nhiên là Pick, 16 hào cùng số 18. Xem ra kịch tình cũng không có bởi vì ta đến mà phát sinh đại thay đổi biến. Son Gouban trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Miễn là đại lịch sử không thay đổi, sự tình cũng sẽ không trở nên quá tệ. Không phải một điểm phiền phức, mà là đại phiền toái. Nasi Mưa Thu Thanh nói. Nói chung, cái này nếu như không hiện ra kỳ tích nói, chúng ta chết chắc rồi. Đều tại ngươi, làm sao bản tôn không tới. Tới hai cái rất yếu phân thân. Được rồi, ngươi cái này phân thân vậy cũng không mạnh a. Là không mạnh mẽ. Được rồi, Goku đâu? Son Gouban nói rằng, không cần nói cho ta hắn phạm vào bệnh tim. Bởi vì Chikai muốn sinh, cho nên hắn đi y viện bồi Chikai. Chikai hiện tại liền muốn sinh. Son Gouban có chút kinh ngạc. Nguyên trong Long Châu Son Goku người thứ hai nhi tử Son Go tên tuy là ở nơi này một năm sinh ra, cũng là ở Cell trò chơi sau đó mới. Chỉ có ra đời, xem ra kịch tình vẫn có thay đổi. Bất quá Goku cư nhiên không có phát bệnh, sợ là bởi vì ta đến, để hắn ở trong võ đạo trưởng thành là bình thường trưởng thành. Mà khớp giống là nguyên kịch giống nhau tiêu hao tiềm năng mà rất nhanh trở nên mạnh mẽ duyên cớ. Son Gouban trong lòng rất vui vẻ, chăng cho Son Goku chữa bệnh tim thuốc cũng không phải vaccine phòng bệnh. Cho nên không có khả năng trước giờ uống thuốc tới dự phòng bệnh tim. Phải ở mắc bệnh sau đó mới có thể dùng. Hiện tại Son Goku không có phát bệnh. Hiển nhiên là bởi vì thân thể so với nguyên kịch muốn khỏe mạnh nguyên nhân. Hiện tại cái này ba cái người nhân tạo. 16 hào, Pick, số 18, Vegeta cùng Trăng đang cùng số 18 giao thủ. Erin cùng Trăng đều nói số 18 là mạnh nhất. Nhưng là Vegeta cùng Trăng đều không phải là của nàng đối thủ. Nasi Mưa vẻ mặt yêu sầu nói. Vegeta gần Trăng hai cái Super Saiyan đóng lại đều đánh không lại số 18. Pick cùng 16 hào chỉ biết càng mạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại lo lắng chính là coi như Goku tới. Cũng không phải những thứ này người nhân tạo đối thủ. Yamcha chen miệng nói. Krillin, người đối với Goku chiến lược hẳn là so với chúng ta tinh tường. Người cảm thấy hắn bây giờ chiến lược mạnh bao nhiêu? Goku rất mạnh, cho nên các người không cần lo lắng. Son Gouban mỉm cười. Hơn nữa coi như Goku không ra tay. 16 hào, Pick, số 18 không phải vấn đề lớn lao gì. Erin, người nói là a? Son Gouban nhìn về phía một bên Krillin. Krillin trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn lúc này đây ngồi thời không cơ khí trở về là vì một việc ngâm nước số 18. Bởi vì cái thời không kia số 18 không có Son Gouban hỗ trợ tổng kém một chút hỏa hầu. Không cách nào hoàn toàn ngâm tay. Krillin vừa nghĩ đến cái này thế giới số 18. Có thể hiện tại, a bản, cái này thế giới số 18 chiến lực là cái kia thế giới hai lần. Đạt tới 4 ức ở trên. Krillin thở dài nói. Nếu như Pick cũng là cái này chiến lược ngược lại không có gì. Có Goku ở. Sẽ không có sự tình. Nhưng là cái kia 16 hào. Hắn không ra tay. Ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Xem lúc này đây xuất hiện người nhân tạo đánh số. 19 hào so với 20 hào càng mạnh. Số 18 lại so với 19 hào càng cường đại hơn. Mà Pick, coi như ở cái thời không kia, cũng là so với số 18 mạnh hơn. Piccolo trầm giọng nói, này loại suy, 16 hào miễn là càng cường đại hơn. Đây mới là khiến người ta lo lắng. Hơn nữa người nhân tạo không còn khí, khiến người ta căn bản không pháp thông qua khí để suy đoán thực lực của bọn họ. Ten Shinhan cũng nói, kỳ thực phải biết rằng sức chiến đấu của bọn họ rất đơn giản. Son Goban nhếch miệng cười. Mọi người sửng sốt, ánh mắt nhất tề nhìn về phía Son Goban. Ngươi có biện pháp? Nasi Mộng kêu lên. Hỏi một câu chính bọn nó chẳng phải sẽ biết sao? Son Goban nói nhìn về phía xa xa huyền phù tại không trung Pích cùng 16 hào. Cất cao giọng số lượng nhiều kêu lên. Huy, Pích, 16 hào, đến bên này. Lời này vừa ra, Piccolo, Krillin, Tenshinhan, ngải ra tỉ muội mỗi người đều thần sắc kịch biến. Krillin, ngươi điên rồi. A bản, ngươi muốn làm gì? Yamcha, Nasi mưa lớn kêu lên. Mọi người sở dĩ đứng ở chỗ này không đi đón gần người nhân tạo, chính là rất sợ người nhân tạo đối với bọn họ hạ thủ. Liền Vegeta, Trăng liên thủ đều đánh không lại số 18. Pick, 16 hào nếu như hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? A bản, ngươi không nên sằng bậy, như vậy sẽ hại mọi người tánh mạng. Nasi khiết cũng uống trách mắng. Nhưng là Son Goban căn bản không để ý lời của bọn họ, mà là hướng về Pick, 16 hào vẫy tay. Bên này, ta chỗ này có đồ uống cùng trà bánh. Hai người các ngươi không thèm để ý, tới uống một chén như thế nào? Ân, 16 hào quay đầu nhìn về phía Son Goban. Trong mắt hắn đều là kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhìn ra được bên kia một đám võ đạo gia đối với mình vẫn cực kỳ sợ. Pick cũng nhìn về phía Son Goban. Son Goban thanh âm để hắn có một tia cảm giác quen thuộc. Hơn nữa Son Goban tướng mạo, tuy là cách rất xa, nhưng cũng để hắn có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá Pick không suy nghĩ nhiều, mà là cực kỳ nghi hoặc. Thú vị, bọn người kia, từng cái thoạt nhìn rất sợ chúng ta. Không ngờ tới còn có một cái bảo chúng ta đi qua uống trà. Pick thản nhiên nói. Cái tên kia lúc trước không ở nơi này. 16 hào lãnh băng băng nói. Chắc là vừa xong. Chỉ là kỳ quái. Ta cư nhiên không có phát hiện hắn là làm sao tới được nơi này. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được lúc trước không thấy được hắn. Pick thản nhiên nói. Người này lá gan ngược lại đại. 16 hào, chúng ta có đi hay là không? Tùy ngươi, 16 hào lạnh lùng nói. Vậy cũng không cần đi. Ngược lại chúng ta nhiệm vụ chỉ là Son Goku cùng Krillin. Nơi đó căn bản không hai tên kia. Pick lạnh nhạt nói. Sau đó căn bản không để ý tới Son Goban la lên. Các ngươi đã không tới, ta đây phải đi các ngươi nơi đó. Son Goban trực tiếp phi thân lên, hướng về Pick, 16 hào bay qua. Krillin, A bản, mau trở lại. Bánh trèo, Nasi khiết, Nasi mộng sợ đến liền kêu nói. Krillin sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. A bản, ngươi không nên sằng bậy, bọn họ nhưng là cực kỳ đáng sợ. Krillin cũng gọi là nói. Tuy là Son Goban sở hữu thuấn gian di động, nhưng là thuấn gian di động thi triển cũng cần thời gian. Ở như vậy cấp bậc cao thủ trước mặt, khoảng cách gần thi triển thuấn gian di động là rất nguy hiểm. Một cái không tốt, còn không có khởi động thuấn gian di động, đã bị nhân gia đánh trúng. Ân, 16 hào, Pick kinh ngạc nhìn về phía bay tới Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.